Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Sư Tỷ, Nhóm Lửa, Sư Tỷ ngươi người thật tốt, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Lâm Ý vui mừng quá đỗi, buổi sáng cái kia non nửa nồi gạo kê canh quá không dùng được. Lúc này hắn cũng đúng lúc đã bắt đầu bụng cơ, chứa, tiếp tục giả vờ. Diệp Thanh Vi trong lòng cười lạnh, nhưng là cười rạng rỡ, nhẹ giọng mảnh nói, vậy ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Đa tạ sư tỷ, Lâm Ý cũng không khách khí, trực tiếp liền không ăn xong một điểm rau muối, bắt đầu gặm bánh bao không nhân. Sư đệ, không cần phải gấp, từ từ ăn, không có người cùng ngươi đoạt. Diệp Thanh Vi mặt ngoài hiền lành tới cực điểm. Thậm chí trực tiếp bưng tới một cái ghế, hai tay nâng cằm lên cười híp mắt nhìn lấy Lâm Ý. Lâm Ý liền ăn ba cái, còn không có no bụng cảm giác, nhưng là đột nhiên trong bụng lại là một hồi quặn đau. Một hồi không dễ nghe bụng minh, người có ba gấp, gần nhất ăn đến hơi nhiều. Ta trước thay quần áo, Lâm Ý cảm giác được là muốn như xí. Hắn gương mặt lập tức đỏ lên, rất không có ý tứ, người chi lẽ thường, ăn hết không sót, đây không phải là tỳ hưu. Diệp Thanh Vi vẻ mặt rất bình thường, ra hiệu Lâm Ý nhanh đi, nhưng trong lòng là thầm vui, nàng cảm thấy Lâm Ý là đã chống đỡ không nổi, đây là đang kiếm cớ trốn tránh, sư tỷ ngươi người coi như không tệ, không già mồm. Lâm Ý chỗ nào biết rõ trong nội tâm nàng đắc ý. Khích lệ một câu, bay giống như chạy vào trong tinh xá đi vệ sinh. Hắn bụng như tiếng sấm, đúng là một tiết như chú. Chỉ là một lát thời gian, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, mà lại toàn bộ trong bụng bên trong dạ dày ở giữa. Lại có một loại trước nay chưa có thanh tịnh cảm giác. Lợi hại như vậy. Lâm Ý chịu đựng buồn nôn hướng phía dưới nhìn một chút, phát hiện một mảnh đen uế, căn bản không giống bình thường bài tiết chi vật, giống như là một ít năm xưa cặn dầu cùng nước bùn. Đây cũng là khác loại trừ uế. Lâm Ý bớt rõ, đối với người tu hành mà nói, đồng dạng muốn tới mệnh cung phía trên, mới có thể tại tu hành bên trong chấn động gột rửa nhục thân. Đem thể nội một chút bất lợi tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Chính mình đi, đại câu la, chi đạo ngược lại là hết sức đơn giản bạo lực. Gần nhất tăng cường nhiều nhất chính là ngũ tạng. Nghĩ không ra liền trực tiếp có thể lấy loại này phương pháp bắt đầu thanh tịnh thân thể. Sư đệ, ngươi trở về rồi. Diệp Thanh Vi ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nàng coi là Lâm Ý sẽ trốn tránh hồi lâu. Nhưng Lâm Ý lại rất nhanh đi tới, rửa sạch hai tay, lại bắt đầu ăn bánh bao không nhân. Lâm Ý ăn vô cùng nhẹ nhõm, hắn cảm thấy mình vị giác cũng bắt đầu có chút tăng lên. Ban sơ lúc ăn những này mặt bánh bao không nhân cùng gạo kê canh lúc, hắn là vì tu hành mà ăn, cũng không cảm thấy ăn ngon, nhưng là hiện tại bắt đầu ăn, lại là thân thể rất tiếp nhận. Tựa hồ bắt đầu ưa thích những thức ăn này, mà lại ăn hết lúc, ăn đến ra những thức ăn này nguyên bản trong veo vị đạo. Răng môi lưu hương, Diệp Thanh Vi trợn mắt hốc mồm, rất nhanh nàng mang tới cái này một chút giỏ bên trong chứa lấy mặt bánh bao không nhân liền thiếu. Đi một nửa, không sai biệt lắm vừa vặn, Lâm Ý vỗ vỗ bụng, hắn bắt đầu lĩnh ngộ loại này tu hành pháp. Cũng là tiến hành theo chất lượng. Chủ yếu là tăng cường nhục thân khí thế. Phía trước ăn vào no bụng chính là. Không cần ăn vào trông muôn ói. Đây là lâu dài không ngừng khiến nội phủ cường tráng. Không ngừng toàn diện tăng lên nhục thân tu hành. Mà không phải là muốn biện pháp banh ra dạ dày. Biến thành thùng cơm. Nhục thân mạnh mẽ. Tự nhiên ăn được nhiều. Nếu không khẩu vị lại lớn. Cũng là có hạn, ban đêm đoán chừng miễn cưỡng, có chút không đủ, hắn nhìn một chút còn lại mặt bánh bao không nhân, cảm thấy mình khả năng còn muốn đến thiện đường lại đi một lần. Dù sao từ hôm nay buổi chiều bắt đầu, hắn hẳn là sẽ dựa theo tâm đắc của mình, đồng thời nếm thử một chút phân nóng lạnh thiên. Theo hắn gần nhất tu hành kinh nghiệm đến xem, đến bữa tối thời gian, chính mình có thể ăn bên dưới hẳn là sẽ càng nhiều. Huống chi đến nửa đêm, tuyệt đối sẽ đói đến chịu không được. Diệp Thanh Vi từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nàng phi thường không tin, nàng không tin Lâm Ý thật có thể trường kỳ tác chiến. Không ngừng ăn xuống viễn siêu thường thực vật, đã nguyên thú đáp ứng ngươi giúp ngươi chuẩn bị thức ăn. Cái này tự nhiên bao tải trên người chúng ta, bữa tối ta giúp ngươi mang tới. Diệp Thanh Vi quyết định cùng Lâm Ý hao tổn đến cùng. Sư tỷ ta đối với các ngươi triệt để đổi mới. Lâm Ý chân thành gửi tới lời cảm ơn, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện gì đồng dạng, bừng tỉnh đại ngộ nói, sư tỷ ta nghĩ đến ngươi vì cái gì như thế ân cần. Phải không ngừng đưa tới. Diệp Thanh Vi giật nảy mình, nàng rất chột dạ, cái gì? Lâm Ý nở nụ cười, một bộ ngươi bị ta xem thấu a vẻ mặt. Sư tỷ ngươi đưa tới về sau cũng không có gấp gáp chạy đi, một mực phải chờ đợi ta ăn xong. Ta xem là muốn cố ý dừng lại thêm chút thời gian. Nhiều dính cái này dược sư Lâm cùng Hoàng Đằng tinh xá ánh sáng. Dù sao nơi này linh khí so bên ngoài bình thường địa phương nồng nặc nhiều. Cái gì cùng cái gì? Diệp Thanh Vi trong nháy mắt nới lỏng một hơi, nhưng nàng ngoài miệng lại là nhận xuống tới. Sư đệ người quả nhiên thông minh. Yên tâm, ta sẽ không đối với Ngô giáo tập cáo trạng. Ngươi muốn lưu thêm một chút thời gian đều có thể. Lâm Ý rất là đắc ý. Vậy liền đa tạ sư đệ. Diệp Thanh Vi rời đi dược sư Lâm. Đến ngoài rừng, nàng mọc ra một hơi, xoa xoa trên trán khẩn trương mà xuất hiện mồ hôi, hướng phía trên mặt đất thoá hai cái. Phi, phi, ta Diệp Thanh Vi thân phận gì? Khó nói để mắt cái này nhất thời một lát linh khí nhiều ít. Nam Thiên Viện những sư huynh này sư tỷ cũng không giống Tề Thiên Học Viện những cái kia đồng môn, không quá dối trá, rất dễ thân cận. Lâm Ý đốn nàng rất là tán thưởng. Nghỉ ngơi sau một lát, hắn ổn định lại tâm thần, bắt đầu phỏng đoán thí luyện vô lậu kim thân tu hành pháp bên trên phân nóng lạnh. Thứ này khó như vậy? Lâm Ý vũng coi là rất có kiên nhẫn cùng nghị lực một loại người. Nhưng là hai canh giờ về sau, hắn vẫn còn có chút nhụt chí. Từng đợt biệt khuất, vô lậu kim thân tu hành pháp loại này luyện thân pháp môn, cùng bình thường chân nguyên luyện thân pháp điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ. Vô lậu kim thân tu hành pháp dựa vào là ý động, cùng loại là một loại nghĩ viển vông. Từ ta thôi miên như vậy phương thức, tưởng tượng chính mình thân thể một chỗ lên biến hóa, sau đó hô hấp thổ nạp ở giữa tự nhiên đạt tới cái nào đó phù hợp chút. Chân chính gây nên thân thể một chút biến hóa, chân nguyên luyện thân pháp tắc khác biệt, là niệm đến chân nguyên đến, tâm niệm chỉ, thể nội chân nguyên là chân chính lưu động đi qua, ở bên trong nhìn tới bên dưới là chân chính vật hữu hình. Đây đối với người tu hành mà nói liền đơn giản nhiều. Tại vô lậu kim thân tu hành pháp bắt đầu, vượng khí cơ, thiên. Tốt xấu một chút tương ứng hô hấp thổ nạp pháp còn có thể chân chính khiến khí huyết hoạt động mờ. Thân thể có chút phát nhiệt mà lại kéo theo nội tạng. Nhưng là hiện tại cái này ý tưởng thể nội một chỗ khiếu vị phát nhiệt, lại là thuần túy lăng không tưởng tượng đồng dạng. Muốn tìm tới hô hấp thổ nạp pháp cùng giữa hai cái này tự nhiên phù hợp, nhưng bây giờ rất khó khăn. Cái này quả thực tựa như tu hành ban đầu lúc hình thành khí cảm. Rõ ràng biết rõ thiên địa linh khí xác thực tồn tại, lại là căn bản cảm giác không thấy, không biết rõ như thế nào đụng vào, như thế nào bắt, thậm chí hoài nghi mình tu hành có phải hay không hoàn toàn nghĩ viển vông. Lâm Ý rất bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình tâm tính đều có chút không tốt, liền quả quyết thu tay lại. Trước tiếp tục, vượng khí cơ, tu hành. Trống chiều vang lên lần nữa. Lâm Ý từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại. Hắn nhận thức đến cái này trống chiều đối với Nam Thiên Việt người tu hành đến. Hẳn là còn có một cái nhắc nhở tính thời gian công dụng. Suy tưởng tĩnh tư người tu hành, nhiều khi đều cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Loại này tại đặc biệt thời gian vang lên trung cổ, có thể nhắc nhở một chút bế quan bên trong người tu hành trải qua bao lâu. Sư đệ, quả thực là đạp trên tiếng trống mà đến. Diệp Thanh Vi âm thanh vang lên. Sư tỷ, Lâm Ý đi ra cửa. Nhìn thấy Diệp Thanh Vi cõng giỏ trúc. Giỏ trúc bên trong mặt bánh bao không nhân còn nóng khí bốc lên. Nhìn qua vừa mới xuất lồng. Rất là phỏng tay. Hắn cảm thấy đối phương rất dụng tâm. Có chút băn khoăn. Diệp Thanh Vi lại không phải nghĩ như vậy. Nàng nhìn thấy cửa ra vào còn để đó giờ ngọ còn lại mặt bánh bao không nhân. Lập tức hưng phấn lên. Lâm Ý ngươi giữa trưa còn lại phía dưới một cái cũng chưa ăn a. Bất quá không quan hệ. Ăn trước nóng. Tiếng cười khẽ bên trong. Nàng trực tiếp từ phía sau giỏ trúc bên trong bắt một cái. Ném về phía Lâm Ý. Đa tạ sư tỷ. Lâm Ý đưa tay tiếp được cái này phỏng tay mặt bánh bao không nhân. Cảm giác trên tay nhiệt lực. Hắn đột nhiên toàn thân chấn động, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Sư tỷ, ngại hay không giúp ta một chuyện, trợ ta tu hành. Hắn cũng hưng phấn lên, nhìn lấy Diệp Thanh Vi, hai mắt phát ánh sáng. Diệp Thanh Vi bị hắn thấy có chút chột dạ, nhưng muốn cho ăn bể bụng cái này tiểu vương bát đản tâm không thay đổi. Nói, chỉ cần ngươi ăn bánh bao không nhân. Đương nhiên có thể giúp ngươi. Tốt, Lâm Ý hai ba miếng. Gặm xong trên tay cái này mặt bánh bao không nhân. Hai tay lại riêng phần mình bắt một cái. Cũng là đều hai ba miếng ăn xong. Đồng thời nói, sư tỷ ngươi giúp ta nhóm lửa. Nhóm lửa, Diệp Thanh Vi trong lòng mặc dù lo nghĩ, nhưng cũng không nhiều hỏi. Không muốn cho Lâm Ý thở dốc thời gian. Đem nóng bánh bao không nhân chồng đến trước mặt hắn. Đồng thời nhặt được cành khô bắt đầu nhóm lửa. Mảnh gỗ phải lớn một chút. Tốt nhất muốn côn hình. Lâm Ý chỉ huy Diệp Thanh Vi. Lâm Ý, ngươi làm cái gì? Đột nhiên Diệp Thanh Vi một tiếng kêu sợ hãi. Thế lửa vừa lên. Nàng vừa nhấc đầu tóc hiện Lâm Ý vậy mà tại vừa ăn bánh bao không nhân một bên thoát y. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.